Anh hùng ngục giam, chương 78, ma kiếm sĩ. Góc truyện audio.com. Sao, Miểu Sát làm sao vậy? Tiểu mập mạp nhìn sắc mặt của Bích Nguyệt Tinh không? Không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Bích Nguyệt Tinh không nhanh chóng đi qua đem cái miệng của em trai che lại. Sợ bị người chung quanh nghe, cũng may bốn phía quá mức ầm ĩ, không ai lưu ý âm thanh của tiểu mập mạp. Chúng ta đi thôi, Bích Nguyệt Tinh không sợ cho tiểu mập mạp nói lộ hết. Nhanh chóng lựa chọn truyền tống, ngay sau đó, ba người nhất thời truyền đến một lực hút, truyền tống tới phòng quy mô 5 người trong chúng thần chi tháp. Đây là Hoàng Giật lần đầu tiên đi tới phòng quy mô 5 người. Ở đây vẫn là một hoa viên đại khái tương đồng, chỉ bất quá lớn hơn một chút, quái vật cũng nhiều ý một chút, thuộc tính cũng mạnh hơn một chút. Đợi lát nữa tôi trước trên, cô dành thời gian thêm máu cho tôi. Mập mạp công kích một ít cá lọt lưới, không nên xông lên. Hoàng Giật vừa định phân phối một chút nhiệm vụ, nhưng nói còn chưa xong, tiểu mập mạp hét lớn một tiếng, dũng cảm chạy vào bầy quái. Ra sức đánh đấm, nhưng hắn công kích còn chưa có đánh ra hiệu quả gì, thì bị hơn 10 con quái bu lại trực tiếp giết chết. Thẳng thắn ngã xuống đất, sau một khắc, tiểu mập mạp sống lại, một lần nữa xuất hiện ở lối vào phó bản. May mà đây là phó bản, quy tắc không giống, nếu như là ở bên ngoài, cái này chết thì có thể luân hồi. Đứa ngốc, em xông lên chịu chết à, Bích Nguyệt Tinh không gõ đầu của tiểu mập mạp một chút. Trách cứ, tiểu mập mạp thè lưỡi, ngoan ngoãn an tĩnh lại, không có việc gì, dù sao tử vong trong bí cảnh không mất cấp, đi thôi, tôi lên, Hoàng Giật trấn an một tiếng, đi đằng trước, bắt đầu đánh quái, lần này đánh bí cảnh, Hoàng Giật không mở khải thời gian chi nhãn nhìn xem boss cái gì. Bọn họ là tổ đội luyện cấp, đánh boss chỉ là mục đích kèm theo, cho nên boss rơi xuống cái gì cũng không sao cả. Mục tiêu quái vật càng mạnh, tiêu hao năng lượng của thời gian chi nhãn càng nhiều, không có khả năng mở ra nhiều lần. Trước đó trong quy mô một người, Hoàng Giật mỗi lần mở ra thời gian chi nhãn một lần để nhìn boss. Đại khái chỉ cần tốn một điểm giá trị năng lượng, nhưng tới trong bí cảnh 5 người, thực lực của boss càng mạnh, có thể nhìn một lần sẽ tiêu hao vài điểm giá trị năng lượng. Về phần phòng quy mô 500 người, vậy phòng trừng mở ra một lần sẽ tiêu hao hơn 10 điểm thậm chí trên 100 điểm giá trị năng lượng. Mở ra khoảng 10 lần, giá trị năng lượng của Hoàng Giật sẽ không còn. Chỉ cần không có giá trị năng lượng, vậy thực lực của Hoàng Giật sẽ trực tiếp giảm xuống vài bậc. Trong một thời gian rất dài, thời gian chi nhãn và kỹ năng dành riêng cho nghề nghiệp cũng không thể dùng. Lúc này, Hoàng Giật thông qua vài lần công kích bình thường, rốt cục đem giá trị nộ khí hấp thu đầy, cả người sáng lên, dường như một tượng kim cương trợn mắt, hắn lập tức chạy vào trong bầy quái mở ra thẩm phán. Thân thể cấp tốc xoay tròn, lang nha bổng trong tay quát ra một trận gió xoáy, tạo thành thương tổn cực lớn đối với quái vật bốn phía. Bất quá lượng máu của Hoàng Giật cũng giảm rất nhanh, dù cho hắn có hút máu, cũng không đỡ được nhiều thương tổn như vậy. Đúng lúc này, một đạo thánh quang rơi vào trên người của hắn, đem giá trị sinh mệnh của hắn nâng lên, chính là kỹ năng trị liệu của Bích Nguyệt Tinh không? Đánh xong đợt quái này, Hoàng Giật quay đầu lại nhìn Bích Nguyệt Tinh không một chút. Lúc này cô ấy đang cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, vung lên với một đám quái nhỏ xa xa, 5-6 đạo kiếm khí nhất thời chút xuống, mang theo nguyên tố hỏa nồng nặc bắn về phía đám quái nhỏ kia. Tạo thành thương tổn thật lớn, kiếm khí còn thiêu đốt bọn chút, kèm theo thương tổn hệ hỏa kéo dài. Nghề nghiệp của cô hình như không phải một trong 100 loại nghề nghiệp bình thường. Hoàng Giật sau khi nhìn cô ấy phóng ra mấy kỹ năng, không khỏi nói, 100 nghề nghiệp bình thường hắn đại khái đều lý giải qua. Thế nhưng kiếm khách có năng lực trị liệu, lại có thương tổn hệ hỏa giống như Bích Nguyệt Tinh không? Hắn chưa bao giờ gặp qua. Tôi và em trai đều là nghề nghiệp cao cấp. Bích Nguyệt Tinh không mỉm cười, quay đầu nhìn tiểu mập mạp đang hoa chân múa tay vui sướng với một con quái nhỏ ở một bên. Tôi là ma kiếm sĩ, có năng lực trị liệu và năng lực tấn công hệ hòa. Em trai của tôi là một đô vật sĩ, là nghề nghiệp loại hình tấn công cận chiến, nghề nghiệp cao cấp, đây là Hoàng Giật lần đầu tiên gặp phải nghề nghiệp cao cấp. Nghề nghiệp cao cấp chỉ có thể thông qua thiết bị giả thuyết đặc thù mới thu được. Cái này không phải thứ người người đều mua nổi. Thiết bị giả thuyết phổ biến đại chúng nhất, cũng là mũ giáp giả thuyết. Đây là không cần tiền, công ty thời đại miễn phí cho mỗi người. Cho nên ngoại trừ tội phạm trong ngục giam những đám người đặc thù này, toàn bộ thế giới hầu như mỗi người đều có thể đi vào thế giới thứ hai. Mà thiết bị giả thuyết đặc thù thì cần dùng nhiều tiền mới có thể mua được. Ví dụ như mũ bạc đặc thù cao cấp rẻ nhất, cần 1 triệu đô la có thể mua được, có thể cho người sử dụng thu được chủng tộc cao cấp. Nếu như cảm thấy mũ giáp mang vào quá cồng kềnh, cũng có thể lựa chọn mắt kính giả thuyết F2, tương đối thuận tiện khi sử dụng, giá cả là 5 triệu, cũng có thể khiến cho người sử dụng thu được chủng tộc cao cấp. Lên nữa cũng là mũ vàng giả thuyết trị giá 10 triệu. Cũng là hình thức mũ giáp, có thể cho người sử dụng thu được chủng tộc cao cấp và nghề nghiệp cao cấp. Chuyện được copy tại truyện TR đồng dạng, nếu như muốn thuận tiện hơn một ít, cũng có thể bỏ 100 triệu mua mắt kính F1. Cũng có thể thu được chủng tộc cao cấp và nghề nghiệp cao cấp. Trong tất cả thiết bị giả thuyết đặc thù, cao cấp nhất cũng là nhẫn vàng Hoàng Giật đang mang, giá cao tới 1 tỷ đô la, là thiết bị giả thuyết nhỏ nhất mà thuận tiện nhất, hiện nay trong tất cả người chơi trên toàn bộ thế giới. Chủng tộc cao cấp đại khái có 50 triệu người, nghề nghiệp cao cấp đại khái chỉ có 2 triệu người, cái này cũng giống với suy đoán của rất nhiều nhà kinh tế học. Trước mặt thế giới, người có sức mua như vậy cũng không khác những con số này. Bích Nguyệt Tinh Không và Tiểu Mập Mạp đều là nghề nghiệp cao cấp. Nói rõ điều kiện kinh tế nhà bọn họ vẫn là rất giàu có. Ai ra, tỷ tỷ, mau giúp em thêm máu. Đúng lúc này, Tiểu Mập Mạp bỗng nhiên quát to một tiếng, bắt đầu luống cuống tay chân lên. Hắn là một tay mới, tuy rằng là nghề nghiệp cao cấp, nhưng tấn công không tương ứng với thực lực nên có. Hơn nữa hắn mới cấp 13. Đánh quái ở đây vô cùng cật lực, Bích Nguyệt Tinh Không nhanh chóng phất phất tay với hắn, lập tức phóng xuất ra một đạo thánh quang, lên trên người hắn, đem giá trị sinh mệnh của hắn kéo lại. Ngay sau đó, Bích Nguyệt Tinh Không cầm kiếm hướng trong tay hướng lên trời. Tản ra một vòng ánh sáng kim sắc, tung ra tư tán đi, trùng kích tới trên người Hoàng Giật và Tiểu Mập Mạp. Ngay sau đó, Hoàng Giật phát hiện mình có thêm một bắp cường thân kiện thể. Có thể tăng 10, giá trị sinh mệnh cao nhất và phòng ngự, kéo dài liên tục nửa tiếng đồng hồ. Có cái bắp này, Hoàng Giật càng có thể chịu đòn, tiếp tục nhằm về bầy quái. Bắt đầu bạo lực đẩy mạnh, lực công kích của Hoàng Giật lúc đầu đã cao, tương đương với trình độ của 2-3 người chơi bình thường. Mà Bích Nguyệt Tinh Không thân là nghề nghiệp cao cấp. Tuy rằng không cường hãn như nghề nghiệp hy hữu của Hoàng Giật, nhưng vượt xa người chơi bình thường, chiến lực của 3 người bọn họ, tương đương với một đội ngũ 5-6 người, tốc độ đẩy mạnh vô cùng nhanh, giết xong quái nhỏ cuối cùng trước boss thứ 3, trên người Hoàng Giật rồi đột nhiên nảy lên một dòng nước ấm. Hắn lên tới cấp 22, thuộc tính lại tăng cường một ít, cách chương.